Vạn Cổ Ma Tôn, chương 685, bảng điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã hai lần rồi, thêm một lần nữa tộc trưởng lão Ngưu nói nửa chừng sửng sốt một hồi, nhanh chóng nhìn xung quanh. Tôn thượng đại nhân, ngài, sao ngài lại xử lý hết sạch rồi? Để lại cho ta một tên cũng được mà, lão Ngưu sắp khóc rồi. Đến cuối cùng, ông ta đã bỏ ra rất nhiều sức. Nhưng kết quả vẫn không có đủ ba cơ hội để mở dương bảo vật hoàng kim. Lâm Tiêu phớt lờ ông ta và đi thẳng đến trước dương bảo vật hoàng kim. Mở dương bảo vật hoàng kim cần tiêu hao ba cơ hội mở dương, muốn mở hay không, mở. Lần này Lâm Tiêu không kiểm tra, mà là trực tiếp mở dương bảo vật hoàng kim ra. Công năng quan sát đặc quyền cực kỳ tốt trong một số trường hợp. Nhưng bây giờ, có thể tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Trong dương bảo vật hoàng kim có một lọ thuốc khổng lồ. Sau khi sử dụng, có thể khiến thân thể lớn gấp 10 lần, thời gian giới định là một khắc. Một lọ thuốc khổng lồ sao? Có vẻ như thứ này không có ích gì với bản thân. Lâm Tiêu trực tiếp ném thứ đó cho tộc trưởng lão Ngưu và giải thích tác dụng của thuốc. Tôn thượng đại nhân, thứ này thật sự cho ta sao? Tộc trưởng lão Ngưu kinh ngạc nói. Thuốc này là đối với ông ta mà nói là vô cùng thích hợp. Nó tương đương với chân thân yêu thú thi triển sau khi đạt đến tu vi toàn đan cảnh. Đương nhiên, loại thuốc này không thể so sánh với chân thân yêu thú. Nó chỉ làm tăng kích thước cơ thể, còn khí tức vẫn như cũ. Nhưng nếu đặt ở chiến trường vạn tộc, thứ này vẫn có tác dụng phi thường. Thứ này vô dụng đối với ta, ngươi cầm lấy đi, vẫn cần một khoảng thời gian để khôi phục sao? Lâm Tiêu hỏi. Vậy cảm ơn tôn thượng đại nhân, ta không cần hồi phục nữa. Chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lão Ngưu vội vàng nói. Ông ta vẫn chưa giết đủ. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu nói xong liền đi về một hướng. Tôn thượng đại nhân, bây giờ chúng ta đi. Tộc trưởng lão Ngưu hỏi. Để xem chúng ta có thể tìm được dương bảo vật bạch kim hay không. Lâm Tiêu vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ thủ sát cá nhân. Tưởng tượng thì rất đẹp, còn thực tế thì luôn không theo đúng ý người. Lâm Tiêu và tộc trưởng Đầu Châu đã tìm kiếm cả đêm, nhưng họ không thể tìm thấy chiếc dương bảo vật bạch kim nào. Ngay cả dương bảo vật hoàng kim, sau đó hai người cũng chỉ tìm được một chiếc. Sau khi Lâm Tiêu nhanh chóng xử lý hung thú bảo vệ, hắn đã mở dương bảo vật hoàng kim ra. Đó là một mảnh ngọc giản ẩn chứa thần thông phòng ngự linh hồn. Khi nhận một đòn tấn công linh hồn không thể ngăn cản, ngọc giản sẽ tự động triển khai để đỡ đòn. Lâm Tiêu trực tiếp đặt nó vào lòng mình, thứ này không tệ. Cường độ cơ thể của hắn vượt xa những người khác, nhưng linh hồn của hắn lại bị hạn chế bởi các quy tắc của chiến trường vạn tộc, hắn đang ở luyện khí sơ kỳ. Điều này là vừa hay có thể bù đắp, sau khi mở dương bảo vật hoàng kim và sử dụng 3 cơ hội để mở dương, Lâm Tiêu vẫn còn 22 cơ hội để mở dương. Tính ra, hắn còn có thể mở ra 7 dương bảo vật hoàng kim nữa. Điều khiến một người một châu không nói nên lời là cho đến rạng sáng họ đã không tìm thấy chiếc dương bảo vật hoàng kim. Có vẻ như không có nhiều dương bảo vật cao cấp trong chế độ ban đêm như họ tưởng tượng. Thông tin trên màn trời của chiến trường vạn tộc vẫn chưa được cập nhật sau tông chủ của U Minh Tông và Diệt Yêu Cốc. Khi ngày và đêm sắp thay phiên cho nhau, màn trời lặng lẽ cập nhật hai thông tin. Số người sống sót 27.450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách tiêu diệt 1. Huyết đồ, tông chủ của U Minh Tông, giết 229 người. 2. Triều Khôn, thiếu cốc chủ Bất Diệt Cốc, giết 67 người. Lâm Tiêu, thống lĩnh yêu tộc, giết 27 người. 4. Trì Hồng Vũ, trưởng môn đạo hóa môn, giết 13 người. 5. Quý Thiên Uyên, tông chủ Đoạt Hồn Miếu, giết 9 người. 10. Hầu Kiên Bạch, Thánh Thiên Cung, giết 6 người. Bảng điểm tích lũy 1. Đầu Châu, tộc trưởng tộc Khai Sơn Man Nhiêu, 7.100 điểm tích lũy. 2. Triệu Hàn Văn, cốc chủ nhân Diệt Yêu Cốc, 3.200 điểm tích lũy. 3. Triệu Cảnh Tân, phó cốc chủ Diệt Yêu Cốc, 2.450 điểm tích lũy. 4. Ứng Phong Sơn, đại trưởng lão Diệt Yêu Cốc, 1.950 điểm tích lũy. 6. Lâm Tiêu, thống lĩnh yêu tộc, 1.100 điểm tích lũy. 10. Tất Kỳ, đệ tử hạch tâm của Diệt Yêu Cốc, 500 điểm tích lũy. Một lời nhắc nhở và hai danh sách đã được hiện ra trước mặt mọi người. Lúc này mọi người mới biết đã có gần 3 vạn người vào chiến trường vạn tộc. Con số này có vẻ không nhiều bởi vì dân số của bất kỳ thiên vực nào cũng hơn 1 tỷ, thậm chí hàng tỷ. Chỉ có gần 3 vạn người trong chiến trường vạn tộc, nhưng phải biết rằng gần 3 vạn người này hầu như đều là cường giả đứng đầu toàn bộ thiên vực. Đặc biệt là cường giả bán đế cảnh, khó có thể đảm bảo rằng trong 100 triệu người sẽ không có một cường giả bán đế cảnh nào. Bây giờ họ có một chút tò mò, vẫn còn hơn 27.000 người sống sót, vậy khi mới vào có tổng cộng bao nhiêu người? Một ngày, có bao nhiêu người đã chết? Vấn đề này có lẽ phải đợi đến ngày mai khi số người sống sót được công bố thì mới biết được. Sau khi mọi người kinh ngạc nhìn vào con số, họ nhìn vào hai danh sách bên dưới. Lão già huyết đồ kia điên rồi sao? Hắn thật sự không ngừng giết người, vong hồn dưới tay hắn đã hơn 200 rồi. Tất cả những người khác cộng lại cũng không giết nhiều bằng một mình hắn ta. Ai bảo người của yêu tộc giết con trai hắn chứ? Huyết đồ này mà chết, e rằng sẽ không có người kế vị. Mẹ kiếp, các ngươi xem vị trí thứ 3 trong danh sách giết người và thứ 6 trong danh sách điểm tích lũy đi. Lâm Tiêu, thống lĩnh yêu tộc, Lâm Tiêu này không phải là người giành được đệ nhất thủ sát bạch kim và hoàng kim đó sao? Ta nhớ rõ Lâm Tiêu khi đó chỉ có một mình, tại sao bây giờ lại là thống lĩnh của yêu tộc? Chính là hắn, Lâm Tiêu này, là người khơi mào chiến tranh vạn tộc ở vương quốc yêu tộc. Mẹ kiếp, thì ra là hắn mạnh như vậy. Mọi người nhìn hai danh sách đều sững sờ ngay tại chỗ. Đặc biệt là thân phận của Lâm Tiêu khi bắt đầu cuộc chiến vạn tộc gần như đã bị bại lộ. Ngay cả những người chưa từng xuất hiện ở vương quốc yêu tộc cũng biết thiếu niên giống quái vật yêu nghiệt này. Một số ít người không đồng tình với điều này, hầu hết mọi người đều hận Lâm Tiêu. Tham gia vào trận chiến vạn tộc này, có nghĩa là có khả năng tử vong bất cứ lúc nào. Ngoại trừ một số người điên và tu luyện điên cuồng, không ai sẽ đặt mình vào bầu không khí nguy hiểm như vậy. Ở phía khác, Lâm Tiêu cũng nhìn thấy thông tin được làm cập nhật trên màn trời. Chỉ là sự chú ý của hắn đang ở hàng đầu trong bảng xếp hạng điểm tích lũy. Ngưu đầu nhân, tộc trưởng Khai Sơn Man Ngưu. Nếu như hắn hiểu không sai, vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chẳng phải người bên cạnh hắn sao? Cách chương.